đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 641. Trong hư không người quan sát, oanh, màu đen yêu lực giống như núi lửa phun trào. Từ hư không trong cái khe chui ra, xông về chân trời, yêu lực hướng phía bát phương khuếch tán ra đến, như màn đêm buông xuống. Diệp Tiêu Tiêu trong tay như ý càn khôn bổng nhất truyền. Gương mặt xinh đẹp bên trên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tên địch nhân này rất mạnh. Chính là nàng cho đến tận này ngoại trừ cái kia mang mặt nạ nhân chi bên ngoài. Đối đầu người mạnh nhất. Bất quá, nàng đồng dạng muốn đem tên địch nhân này giết. Nếu không phải nàng kịp thời đuổi tới. Hành Huyền Sơn vừa mới liền muốn. Nghĩ tới đây. Nàng cầm như ý càn khôn bổng tay lại là nắm thật chặt. Xích kim sắc diễm khí từ hai bên đuôi mắt hiển hiện. Vì nàng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. U vô từ cái này màu đen suối phun bên trong hiển hiện. Toàn thân khí tức sao động. Hắn bị lúc trước một kích kia đả thương. Lì u tộc thể chất càng đặc thù. Bình thường công kích khó mà đối tạo thành có tác dụng tổn thương. Cho dù là đại thừa thiên nhân hoặc là còn lại yêu thánh đều đối với hắn bộ tộc này càng kiêng kỵ. Nhưng cái này hợp đạo lĩnh vực nữ tử lại thương tổn tới hắn. Trong tay nàng như ý càn khôn bổng. Có thể không nhìn tất cả pháp tắc. Năm đó con khỉ kia vì báo sư báo thù nhập ly u tộc. Chính là bằng vào cái này như ý càn khôn bổng mới đưa hắn ly u tộc trọng thương. Cái này như ý càn khôn bổng. Chính là hắn ly u tộc khắc tinh. Mà lại, nữ tử này cũng là không tầm thường. Nàng không biết là có như thế nào đặc thù. Lại có thể nghịch phản thông thường. Không thể làm được sự tình. Nàng hết lần này tới lần khác có thể làm được. Tựa như là thiên địa vì đó mở cửa sau. Không đúng. Cái loại cảm giác này quá mức khó chịu. Không giống như là thiên địa mong muốn. Mà là, nàng không nghĩ. Thiên địa liền không thể. Vì sao lại có loại cảm giác này? Cái này nhất định là ảo giác. U vô giờ phút này giận dữ. Đã là thua thiệt qua hắn liền sẽ liên tục cẩn thận. Đã không cách nào phòng ngự. Vậy liền chỉ có tiến công. Giờ phút này, Diệp Tiêu Tiêu cùng U vô đều đối lẫn nhau có hiểu rõ nhất định. Mà bọn hắn cũng lập tức triển khai vòng thứ hai giao thủ. Hai người đánh cho thiên băng địa liệt. Cường đại đến làm người ta nhìn mà than thở. Một vị hợp đạo lĩnh vực thiên nhân. Có thể cùng yêu thánh một trận chiến. Đây là cỡ nào nghe rợn cả người. Cho dù Diệp Tiêu Tiêu vô địch tại nhân đạo lĩnh vực. Đã từng vượt biên một trận chiến. Nhưng thiên nhân cùng phàm nhân lại có thể nào giống nhau. Bực này dị loại. Chưa bao giờ nghe thấy. Thời khắc này Diệp Tiêu Tiêu đã vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp. Nàng chi tu vi khoảng cách đại thừa lĩnh vực cũng chỉ chênh lệch cách xa một bước. Mà nàng nội tình cùng đặc thù, trở thành nàng có thể đánh với U vô một trận lực lượng. Bất quá Diệp Tiêu Tiêu muốn chiến thắng U vô, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nàng tập trung tinh thần, đơn độc đối kháng một tôn yêu thánh, đem hết tất cả vốn liếng, đem chiến lực hoàn toàn giải phóng. Vô song lực, thần túc thông, hỏa nhãn kim tinh, đấu chiến thần, chiến lực của nàng dần dần cùng U vô ngang hàng. Mà chân chính có thể đối U vô tạo thành chí mạng uy hiếp chỉ có hai dạng đồ vật. Giống nhau là như ý càn khôn bổng. Còn có một thứ thì là nghịch đạo thần khiếu. Lấy tổn thương đổi chết chính là Diệp Tiêu Tiêu nhất là thường dùng chiến pháp. Nhưng U vô như thế nào bình thường địch nhân. Hắn tự nhiên cũng có thể không màng sống chết. Chỉ ôm giết chết địch nhân tín niệm. Hai người rất nhanh đều thụ thương. Chỉ bất quá lại không người thối lui. Mà khi tiến vào đấu chiến thần trạng thái dưới Diệp Tiêu Tiêu càng là càng đánh càng hăng. Khi thấy nhà mình đại sư tỷ như thế anh dũng về sau. Một thân nhuốm máu Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết cũng là quyết định buông tay đánh cược một lần. Ầm ầm, từng đạo kiếp vân dày đặc mà đến. Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết tại vừa đặt chân thiên nhân lĩnh vực liền muốn nếm thử độ thiên. Nguyên lôi kiếp. Nếu là bình thường thiên nhân tự nhiên không dám có bực này to gan nếm thử. Một khi thất bại cho dù không chết cũng đem lưu lại đạo tổn thương. Nhưng mà Thu Bạch Lộ cùng Dương Phi Tuyết đều là thiên cương cực cảnh nhân đạo chí tôn. tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Mà dưới mắt tình hình như vậy, chỉ có làm như thế mới có thể cấp cho các nàng nghênh đón mạnh hơn trạng thái. Thiên nguyên lôi kiếp đối với cái khác thiên nhân mà nói chính là cấm kỵ. Nhìn thấy hai người này không chỉ có đưa tới thiên kiếp, lại còn hướng phía bọn hắn bên này chạy tới, dọa đến bọn hắn lập tức tránh lui, không dám ở nơi này loại thời điểm cùng hai người này giao phong. Phương xa Hạ Tiểu Man tự nhiên cũng có chỗ phát giác. Nàng ánh mắt ngưng trọng mắt nhìn bát phương cường địch, dù cho chém giết số tôn thiên nhân, áp lực của nàng vẫn không có nửa điểm giảm bớt. Tông môn trưởng lão đã chiến tử hơn phân nửa. Hạ Tiểu Man mấp máy môi, nàng đáy lòng đồng dạng bi phẫn. Nàng nắm chặt chuôi kiếm, khí tức kéo lên, ầm ầm, lại là một đạo thiên nguyên lôi kiếp thụ khí tức sinh ra. Đám địch nhân đồng dạng cảm thấy vô cùng đau đầu. Ngạo Thiên Tông những người này quả nhiên là không có chút nào sợ chết, điên cuồng đến làm cho người e ngại. Ngay tại Hạ Tiểu Man độ thiên nguyên lôi kiếp thời khắc, nơi xa đang bị dây dưa Thiên Vũ Hầu bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Động thủ, chỉ thấy từng đạo xiềng xích màu đen bỗng nhiên từ trong hư không chui ra, hướng phía Hạ Tiểu Man chỗ phương vị xuyên thẳng qua mà đi. Mà liền muốn đối kháng lôi kiếp, Hạ Tiểu Man không cách nào ứng đối những này xiềng xích. Hạ Tiểu Man nhíu mày, nàng tâm niệm vừa động, bằng vào kiếm ý đi ngăn cản năm đầu xiềng xích tới gần. Nhưng khi kiếm ý chạm đến kia năm đầu xiềng xích một khắc này, Hạ Tiểu Man sắc mặt biến hóa, mà nàng không có thời gian dư thừa đi xử lý. Huy kiếm đem kia một đạo thiên lôi chặt đứt, sau đó liền có năm thân ảnh từ năm cái phương vị hiện thân. Hai tay cùng lúc bấm quyết, kia năm đầu xiềng xích đúng là đem Hạ Tiểu Man kiếm ý gắt gao cầm giữ ở Ngũ Nguyên Phong Thần Liên. Hạ Tiểu Man phát giác được kiếm ý của mình không cách nào thu hồi, mà lại kia cỗ quỷ dị lực lượng còn chính tìm hiểu nguồn gốc. Đây là muốn ăn mòn thần hồn của nàng. Thấy thế, Hạ Tiểu Man quyết định thật nhanh, đem tự thân kiếm ý từ đó cắt đứt. Trong miệng nàng phun ra máu tươi, thần hồn bởi vậy bị thương, nhưng cũng bởi vậy giải vây. Tiểu Man, Thu Bạch Lộ chú ý tới tình huống bên kia sau lúc này kinh hô một tiếng. Nhưng nàng lại không thể rời đi mình chiến trường. Phía sau nàng chính là Hành Huyền Sơn. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn nghiêng rơi xuống. Hạ Tiểu Man vận chuyển nguyên khí cùng kiếm ý chống cự. Nàng lặng lẽ đảo qua kia năm vị tới gần đại thương thiên nhân. Một vị lão giả nói ra, không hổ là Ngạo Thiên Tứ Kiệt, như thế quả quyết, nhưng nghĩ đến thần hồn bị thương đau xót ngươi cũng không chịu nổi đi. Hạ Tiểu Man không nói, tại trong biển lôi ấp ủ kiếm thế. Một vị khác nam tử tỉnh táo phân tích, đại chiến đến tận đây, người tất nhiên cũng tiêu hao không ít, nếu không cũng sẽ không khai thác độ thiên nguyên kiếp biện pháp. Một bên yêu diễm nữ tử che mặt, cười lạnh, ngươi bây giờ ứng đối ra sao chúng ta? Hạ Tiểu Man giơ kiếm mà lên, hờ hững mở miệng, giết các ngươi, còn cần ta khôi phục toàn thịnh. Bớt nói nhiều lời, xách đầu tới đi. Tình trạng của nàng xác thực bởi vì đại chiến quá lâu mà có thiếu thốn, dưới mắt lại bị ép thụ thương, nhưng ba thước thanh phong nơi tay, nàng liền không sợ bất cứ địch nhân nào. Ở phương xa hư không khu vực, một vị mang theo mặt nạ vàng kim bào người chính nhìn chăm chú lên cùng U Vô giao chiến cái kia đạo nữ tử áo đen. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đã là chiếm cứ thượng phong, đem U Vô gắt gao áp chế ở. Thánh chủ lẩm bẩm nói, quả nhiên, người chính là cái kia biến số. Lúc đầu nên thiên về một bên cục diện, U Vô xuất hiện tại trong dự liệu của hắn. Chỉ cần Hành Huyền Sơn bị phá, trận chiến này liền có kết quả. Nhưng mà hắn lại không cách nào tính tới Diệp Tiêu Tiêu trở về. Mà nàng trở về sau lại có đánh với U Vô một trận năng lực. Thậm chí tiếp tục, chỉ sợ U Vô muốn bại. Mặc dù dưới mắt chiến cuộc thoạt nhìn vẫn là Ngạo Thiên Tông tan mất hạ phong, nhưng Diệp Tiêu Tiêu một khi chiến thắng U Vô, nàng như còn có khí lực, liền rất có thể nghịch chuyển phía trên chiến trường. Nói như vậy, thế cục liền không đồng dạng. Một kiếp này, cho là Trần Lương sư kiếp, nhưng lại từ Diệp Tiêu Tiêu thay thế. Còn tốt, chúng ta cũng không phải không có chuẩn bị ở sau. Thánh chủ tay giơ lên, ngón trỏ trao lên, mà liền tại hắn muốn động thủ lúc, dưới mặt nạ con mắt khẽ híp một cái, nhìn thấy kia lão đạo nhân đi tới, hắn cũng không có ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm ta vạn năm lâu. Làm gì? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.